Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 80, trọng sinh lúc sau trạch đích nữ, góc truyện audio.com. Hai nữ tử trêu đùa hàn huyên thật lâu, chờ đến Thất Vương gia tới thời điểm, đã không sai biệt lắm qua một cái nửa canh giờ. Thất Vương gia tuấn lãng như ngọc, phúc hắc thông tuệ, cuối cùng bước lên ngôi vị hoàng đế sung di giả. Từ kết cục chính là Thất Vương gia cầm tay Lưu Thấm Phú bước lên ngôi vị hoàng đế, ưng thuận nhất sinh nhất thế nhất song nhân hứa hẹn, về sau chuyện xưa Hạ Noãn Noãn cũng không biết, bất quá hẳn là tốt đi, bằng không Thất Vương gia cũng sẽ không bước lên hệ thống danh sách. Thất Vương gia đối với Hạ Noãn Noãn cũng chỉ là gặp mặt một lần, nhưng là hắn biết Hạ Noãn Noãn là Ninh Vũ Tiêu thê tử, đối với Ninh Vũ Tiêu, hắn là thường mượn sức một chút, rốt cuộc Ninh Vũ Tiêu tay cầm quân quyền, lại là hoàng thượng tín nhiệm người, cho nên đối với Hạ Noãn Noãn cùng Lưu Thấm Phú quan hệ thực hảo, hắn cũng phi thường vui. Thất Vương gia, Hạ Noãn Noãn hơi hơi chiều Thất Vương gia hành lễ, đừng như vậy câu nệ, ngươi là Thấm Phú bằng hữu tự nhiên cũng chính là bằng hữu của ta. Thất Vương gia hướng tới Hạ Noãn Noãn cười cười, ta cùng Thấm Phú chuẩn bị ở 2 tháng lúc sau thành thân, ngươi có thể cùng Vũ Tiêu cùng nhau tới tham gia chúng ta hôn lễ. Hạ Noãn Noãn gật gật đầu, khẳng định sẽ đến, Thấm Phú là ta tốt nhất bằng hữu, ta đương nhiên sẽ không sai quá nàng quan trọng nhất thời khắc, bất quá vẫn là trước chúc mừng các ngươi, đầu bạc đến lão, con cháu đầy đàn. Bởi vì Thất Vương gia tới, cho nên Hạ Noãn Noãn cũng không có ở chỗ này nhiều ngốc, nhìn cũng mau đến Ninh Vũ Tiêu về nhà lúc, nếu là hắn về nhà phát hiện chính mình không ở trong phủ, buổi tối nàng khẳng định lại muốn tao ương. Vì thế Hạ Noãn Noãn cùng Lưu Thấm Phú còn có Thất Vương gia cáo biệt, ở bên cạnh điểm tâm cửa hàng mua chút phỉ thúy bánh hoa quế lúc sau liền hồi phủ. Hạ Noãn Noãn hồi phủ không bao lâu Ninh Vũ Tiêu liền hạ triều đã trở lại, thừa dịp cùng nhau uống trà thời điểm, Hạ Noãn Noãn chuẩn bị cùng hắn nói nói Thất Vương gia Lưu Thấm Phú hôn sự. Phu quân, hôm nay ta cùng Lưu Thấm Phú cùng đi uống trà, nàng cùng Thất Vương gia đính hôn đi, nghe Thất Vương gia nói 2 tháng lúc sau liền phải thành thân, chúng ta đến lúc đó cùng đi tham gia bọn họ hôn lễ đi. Liền cái kia nhị đẳng công đích nữ. Nàng ánh mắt nhưng thật ra không tồi, Thất Vương gia là người rất tốt tuyển, ngươi muốn đi vậy đi thôi. Ninh Vũ Tiêu gật gật đầu, kỳ thật hiện tại triều đình thế cục có chút khẩn trương, nếu là hắn cùng Thất Vương gia đi thân cận quá, khẳng định sẽ bị người khác phân chia đến Thất Vương gia phe phái bên trong đi, nhưng là nếu hắn nương tử cùng Lưu Thấm Phú quan hệ như vậy hảo, hắn hơi chút giúp Thất Vương gia cũng là có thể. Hiện tại triều đình bên trong thực khẩn trương, phu quân, ngươi muốn lựa chọn một người sao? Hiện tại tranh ngôi vị hoàng đế có như vậy nhiều hoàng tử, tuy rằng nàng biết cuối cùng sung di chính là Thất Vương gia, nhưng là nàng không nghĩ Ninh Vũ Tiêu cũng tham dự đến bên trong đi, nàng cùng hắn chỉ cần an bình sinh hoạt, tiền tài quyền thế cùng nàng tới nói không tính cái gì. Sẽ không, ta là thuần khiết bảo hoàng đảng, ai là hoàng thượng ta liền đối ai trung tâm, hơn nữa ta vị trí đã rất cao, ngồi xuống chi giường há dung người khác ngủ ngáy, nếu là trong tay ta quyền thế quá lớn, đến lúc đó tân hoàng thượng vị cái thứ nhất thu thập chính là ta. Góc truyện audio.com. Hạ Noãn Noãn gật gật đầu, nguyên vẹn khẳng định Ninh Vũ Tiêu ý tưởng, nàng sẽ không nói chính mình cùng Lưu Thấm Phú quan hệ hảo liền cho rằng Thất Vương gia khẳng định sẽ không đối phó Ninh Vũ Tiêu, ở quyền thế trước mặt ai có thể đủ nói chuẩn đâu. Ta cũng là như vậy cho rằng, nếu là thế cục thật sự quá khẩn trương, chúng ta liền trực tiếp hồi ngươi trấn thủ biên thành đi thôi. Đương nhiên, chúng ta một ngày nào đó sẽ đi, không có khả năng vẫn luôn ngốc tại kinh thành, ta là trấn quốc tướng quân, bảo hộ biên thành là trách nhiệm của ta, chỉ là biên thành hoàn cảnh không có kinh thành hảo, ủy khuất nương tử. Hạ Noãn Noãn cười cười nói, nơi nào ủy khuất ta, ở nơi nào không phải sống a, nói nữa, chỉ cần có bạc còn có thể sống không thoải mái. Ta đảo muốn đi biên thành nhìn xem, kinh thành quá nhàm chán, ra cái môn đều có rất nhiều hạn chế, chờ đi biên thành, chúng ta đi tự do phi ngựa, du ngoạn được không? Hảo, Ninh Vũ Tiêu ôn nhu sờ sờ Hạ Noãn Noãn đầu tóc đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Đến thê như thế, phu phục gì cầu. Hắn cũng tưởng cấp Hạ Noãn Noãn một cái tốt đẹp sinh hoạt hoàn cảnh, hơn nữa hoàng thượng đã bắt đầu thúc giục hắn noãn các sự tình, tuy rằng hắn không có hướng Hạ Noãn Noãn hỏi qua noãn các sự tình, nhưng là hắn biết Hạ Noãn Noãn nhất định ấm áp các quan hệ không cản. Hắn như thế nào bỏ được đem Hạ Noãn Noãn cung cấp hoàng thượng đâu. Cho nên duy nhất lộ giống như cũng chỉ có đi biên thành, nơi đó trời cao hoàng đế xa, ai cũng quản không đến hắn, hắn chính là nơi đó lớn nhất quan, ở nơi đó, hắn nương tử có thể quá tiền nhiệm gì nàng muốn quá sinh hoạt, làm nàng bất luận cái gì muốn làm sự tình. 2 tháng thực mau liền đi qua, đã đến giờ Lưu Thấm Phú cùng Thất Vương gia thành thân thời điểm. Trong kinh thành mặt 2 người Trung Long Phượng đều thành thân, hơn nữa thành thân phía trước đều phân phát hậu viện nữ nhân, cái này làm cho kinh thành đông đảo nữ tử càng thêm ghen ghét hâm mộ. Trong đó đặc biệt là Lưu Thấm Phú thứ muội Lưu Thấm Viện, đời trước trở thành Lưu Thấm Phú phu quân tiếp thị, đời này bởi vì Lưu Thấm Phú cùng Thất Vương gia ở bên nhau, nàng lại chuẩn bị câu dẫn Thất Vương gia đi. Đương nhiên lấy Thất Vương gia định lực, Lưu Thấm Viện nhất định phải thất bại. Bất quá hiện tại ai cũng ngăn không được Lưu Thấm Viện tìm đường chết bước chân, nàng hiện tại chỉ là kế hoạch muốn câu dẫn Thất Vương gia, ở nguyên kịch chung, nàng câu dẫn Thất Vương gia không có kết quả, lại tìm quan hệ chuẩn bị làm Thất Vương gia thiếp thị, nhưng là vẫn là thất bại, cuối cùng bị Thất Vương gia nhốt lại. Nói tóm lại, trừ bỏ hôn lễ thượng đông đảo chưa lập gia đình nữ tử ghen ghét ánh mắt cùng Lưu Thấm Viện ngoan độc ánh mắt, hết thảy đều thập phần hoàn mỹ. Náo nhiệt hôn lễ, mỹ lệ tân nương, anh tuấn tân lang quan, đông đảo hạ lễ, giá trị thiên kim của hồi môn, đủ để tỏ vẻ Thất Vương gia có bao nhiêu yêu thích Lưu Thấm Phú tuyệt bút xính lễ. Hạ Noãn Noãn dâng lên hạ lễ, ăn cơm liền cùng Ninh Vũ Tiêu đi trở về. Liền giống như Ninh Vũ Tiêu theo như lời giống nhau, bọn họ tuyệt đối không thể đứng thành hàng, hơn nữa gần nhất trong khoảng thời gian này liền phải suy xét đi biên thành sự tình, hoàng thượng hoàng tử đều ở ngo ngoe dục dịch, kinh thành nguy cơ tứ phía, bọn họ muốn thanh tĩnh, mà không phải mạo hiểm. Hôm nay Ninh Vũ Tiêu thượng triều thời điểm liền cùng hoàng thượng nói phải về biên thành sự tình. Góc truyện audio.com Thần vô năng, thật sự cha không đến Noãn các tin tức, lại ở kinh thành chậm trễ cũng không thay đổi được gì, hy vọng hoàng thượng hạ chỉ làm thần đi trước biên thành trấn thủ. Ninh Vũ Tiêu trở về chính là vì điều tra Noãn các, hiện tại cha không đến, tự nhiên cũng muốn đi rồi, hoàng thượng cũng sẽ không lưu trữ hắn, rốt cuộc biên thành cũng có rất nhiều sự tình yêu cầu Ninh Vũ Tiêu xử lý. Vì thế hoàng thượng thực mau liền thả hành, quá không bao lâu, Ninh Vũ Tiêu liền thu thập hành lý, mang theo chính mình âu yếm nương tử còn có một đám người mã bao vây lên đường. Cách chương.